có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng. Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 194, chương 37. Giải cứu, Emiya tham lam chi long mặc dù cường đại, hết hạn cho tới bây giờ thôn phệ quái vật nói ít cũng có mấy ngàn cái. Nhưng những quái vật này đều là phổ thông thông quái vật. Cường đại nhất quái vật cũng chính là 12 quỷ nguyệt mà thôi. Nhưng lần này hắn thôn phệ chính là địa ngục công tước. Ác ma bên trong siêu cấp ác ma. Liền xem như đối phương trực tiếp no bạo tham lam chi long. Hoặc là xé mở tham lam chi long thân thể. Từ bên trong lao ra. Emiya cũng sẽ không quá mức tại ngoài ý muốn. Hắn không chút nghi ngờ một cái địa ngục công tước có dạng này thực lực. Cho nên Emiya như lâm đại địch, tỳ thời dự định gọi Aqua xuất thủ. Tại địa ngục công tước xông ra tới thời điểm, đến bên trên một phát thần thánh khu ma thuật, đồng thời toàn lực thôi động tham lam chi long năng lực. Rút ra vị này địa ngục công tước sinh mệnh lực, nhưng mà để Emiya ngoài ý muốn chính là, tham lam chi long ăn hết vị này địa ngục công tước về sau. Rút ra sinh mệnh lực quá trình thuận lợi ngoài ý muốn. Vị này địa ngục công tước vậy mà không có quá nhiều phản kháng. Dù sao hắn vừa vặn ăn chí ít 7-8 phát thần thánh khu ma thuật. Hiện tại đục trên thân hạ còn tại bốc khói. Trong lúc nhất thời không có phản kháng cũng là chuyện đương nhiên sự tình đi. Điều này cũng làm cho Emiya nhiều bao nhiêu ít nhẹ nhàng thở ra. Rất nhanh, địa ngục công tước tất cả sinh mệnh lực liền bị Emiya tham lam chi long rút lấy ra. Toàn bộ quá trình thuận lợi ghê gớm, nhưng là để Emiya ngoài ý muốn chính là, hắn lấy được sinh mệnh lực cũng không như trong tưởng tượng cường đại. Mặc dù so với 12 quỷ nguyệt Kokushibu còn muốn càng hơn một bậc, nhưng vấn đề là, vị này thế nhưng là địa ngục công tước a. Tại Emiya xem ra, một cái địa ngục công tước có thể cho hắn cung cấp sinh mệnh lực. Tuyệt đối là tương đương khổng lồ. Cho dù là 12 quỷ nguyệt cộng lại, cũng không bằng một cái địa ngục công tước một cái tay. Kibutsuji Muzan cùng địa ngục công tước so ra quả thực chính là tiểu vu thấy đại vu. Không tại một cái cấp bậc có được hay không? Nhưng mà hiện thực là, cái này địa ngục công tước cung cấp cho Emiya sinh mệnh lực mặc dù có mấy cái Kokushibu. Nhưng còn không bằng 12 quỷ nguyệt cộng lại. Bất kể thế nào nhìn đều không nên a. Trong lúc này xảy ra điều gì sai lầm. Nhưng tiếp theo giây, Emiya rất nhanh liền kịp phản ứng. Maxwell mặc dù là địa ngục công tước không giả. Bất quá lấy cái này tai to mặt lớn lãnh chúa thực lực. Làm sao có thể đem chân chính địa ngục công tước triệu hoán đến nhân gian. Cho nên cái này một mực ở bên cạnh hắn địa ngục công tước. Không phải phân thân chính là hình chiếu. Bởi vậy, bị tham lam chi long thôn phệ ác ma công tước sinh mệnh lực cũng không có Emiya tưởng tượng như vậy. Cường đại, bừng tỉnh đại ngộ Emiya yên lòng. Bắt đầu hấp thu vừa vặn thu hoạch được là cường đại sinh mệnh lực. Tham lam chi long cũng bị Emiya thu về. Hư không tiêu thất tại mọi người trước mặt. Mọi người lấy lại tinh thần về sau. Kiểm sát trưởng Sena vội vàng chỉ huy kỵ sĩ tiến lên. Đem vị này tay to mặt lớn lãnh chúa tóm lấy. Tại đã mất đi ác ma bảo hộ về sau. Vị lãnh chúa này căn bản không có lực phản kháng chút nào. Bất quá tại Emiya xem ra. Cái này có chút tiện nghi ra hỏa này. Muốn biết tại nguyên kịch bản bên trong. Cái này tay to mặt lớn lãnh chúa thế nhưng là bị một cái khác ác ma. Vania dẫn dụ nói ra thanh toán đại giới. Sau đó liền bị Maxwell vị này địa ngục công tước kéo vào địa ngục. Chịu đủ tra tấn. Hiện tại vẻn vẹn bị vương quốc kỵ sĩ bắt giữ. Đã rất nhẹ. Nếu như không phải Emiya không có cái này năng lực. Thật đúng là muốn đem vị này đưa xuống địa ngục. Lãnh chúa bị bắt giữ về sau. Kiểm sát trưởng Sena liền hướng Emiya nói lời cảm tạ. Nếu như không phải Emiya nàng cũng sẽ không bắt lấy một cái cấu kết ác ma lãnh chúa. Cái này thế nhưng là một cái đại công lao. Emiya cười cười, tiếp nhận đối phương nói lời cảm tạ. Sau đó hỏi Sato Kazuma cái gì thời điểm có thể phóng xuất. Kiểm sát trưởng Sena hiện tại đã hoàn toàn tin tưởng Emiya. Sato Kazuma không những không phải tập kích lãnh chúa hung thủ. ngược lại là vương quốc anh hùng. Xin yên tâm, ta sau khi trở về, liền đem Sato Kazuma các hạ phóng xuất. Tạ ơn, không, đây là ta phải làm. Kiểm sát trưởng tiểu thư khiêm tốn nói. Một nhóm mọi người tại quay trở về cục cảnh sát về sau. Kiểm sát trưởng Sena sảng khoái thực hiện lời hứa của mình. Rất nhanh liền đem Sato Kazuma phóng ra. Ai, ta có thể đi rồi sao? Sato Kazuma đứng tại cửa chính. Một mặt mộng bức, hoàn toàn không rõ mình đến tột cùng vì cái gì lại vô duyên vô cớ bị phóng ra. Bên cạnh hắn kỵ sĩ nhẹ gật đầu. Darkness phất phất tay. Kazuma, bên này, bên này. Sato Kazuma vừa nghiêng đầu liền thấy Darkness. Cùng Darkness bên người Emiya. Aqua, trong lúc nhất thời, Sato Kazuma lập tức kịp phản ứng. Cảm kích nói ra, là ngươi cứu ta ra đem. Emiya tang, thật là phi thường cảm tạ. Đầu hắn lại không có hố. Biết dựa vào Megumin, Aqua, Darkness ba cái đầu có hố đồng đội. Cứu ra mình quả thực khó như lên trời. Cho nên cứu ra công lao của mình hiển nhiên là Emiya. Aqua bất mãn nói ra. Cái gì a? Ta cũng có hỗ trợ a. Phế vật thật. A, có đúng không? Vậy thật đúng là đa tạ ngươi. Sato Kazuma không có một chút tình cảm nâng đọc nói. Cái này hiển nhiên khơi dậy Aqua bất mãn. Ngươi ra hỏa này là muốn cãi nhau sao? Tốt, không cần lại nơi này để đại gia chế giễu. Emiya nhìn thấy cửa cảnh cục kỵ sĩ đều nhìn lại, vội vàng phủi tay, ngăn cản mọi người. Về trước biệt thự, ta có chuyện trọng yếu phi thường nói với các ngươi. Aqua bởi vì nổi bóng rượu sự tình không dám đắc tội Emiya. Sato Kazuma bởi vì vừa vặn bị Emiya cứu ra, đối Emiya cảm kích không thôi. Nói gì nghe nấy, Emiya rất nhanh liền ngăn cản hai người đấu võ mồm. Mang theo mọi người quay trở về biệt thự. Để ở nhà Megumin nhìn thấy Sato Kazuma trở về. Trong mắt đều trợn lồi ra. A liệt, Kazuma, ngươi như thế trở về. Muốn biết vượt ngục thế nhưng là trọng tội a. Ta khuyên ngươi đang bị bắt trước đó. Vẫn là mau chóng tự thú tương đối tốt. Sato Kazuma không có phản ứng nàng. Darkness nói ra. Megumin, Kazuma sự là bị Emiya cứu ra. Không phải vượt ngục, yên tâm đi. Megumin không khỏi giảm thấp xuống cái mũ của mình. Nói ra, không hổ là Emiya, thật sự là đáng tin đâu. So với cái nào đó ra hỏa quả thực chính là hai cái thứ nguyên đâu. Sato Kazuma lúc này liền muốn cùng Megumin ầm ĩ lên. Bất quá bị Emiya ngăn cản. Emiya vỗ tay đem mọi người tụ tập lại. Tốt, trước không được ầm ĩ. Ta có chuyện quan trọng nói với các ngươi. Aqua nhãn tình sáng lên. Chuyện quan trọng, chẳng lẽ lại ngươi đã phát hiện ma vương hang ổ? Sato Kazuma nhà rãnh nói. Ma vương vẫn tại nơi ở của mình có được hay không? Emiya không có phản ứng hai gia hỏa này. Tiếp tục nói ra, trên thực tế ta không phải người của thế giới này. Aqua, ngươi muốn nói chính là cái này. Sato Kazuma. Điểm này chúng ta đều biết có được hay không? Emiya lắc đầu. Không, sự tình cùng các ngươi tưởng tượng không giống nhau lắm. Trên thực tế ta không riêng không phải người của thế giới này. Cũng không phải ngươi thế giới người. Sato Kazuma, thế là Emiya đem lai lịch của mình. Đã có thể xuyên qua thế giới sự tình. Một năm một mười nói ra. Sato Kazuma, Aqua, Darkness. Megumin bốn người nghe một mặt mộng bức, thật lâu, mọi người mới phản ứng được. Không, không thể nào, Sato Kazuma nhịn không được nói ra. Ngươi thật có thể xuyên qua thế giới. Emiya nhẹ gật đầu, dạng này làm cho người rất ghen tị. Sato Kazuma một mặt chua xót. Giữa người và người thật là không có một chút xíu công bằng có thể nói a. Aqua vỗ đùi nói ra. Trách không được ta không có dẫn đạo ngươi. Ngươi liền bỗng nhiên xuất hiện. Nguyên lai là chuyện như vậy a. Nàng ban đầu ở thiên giới nhìn thấy Emiya thời điểm. Con tưởng rằng mình tính sai. Nguyên lai ngươi căn bản không phải người chuyển sinh a. Rất xin lỗi. Ta lừa ngươi. Aqua, Emiya nói, bất quá bởi vì ngươi quan hệ. Ta nhiều bài chơi một cái năng lực, cho nên ta vô cùng cảm tạ ngươi. Aqua cái mũi lập tức vểnh lên lão cao. Đó là đương nhiên, ta thế nhưng là thủy chi nữ thần A, Darkness cùng Megumin một mặt thương hại. Cho tới bây giờ các nàng còn tưởng rằng Aqua đầu óc có hố. Có nghiêm trọng ảo tưởng chứng. Cái này đều muốn may mắn mà có Sato Kazuma. Nói tóm lại, đón lấy đến ta khả năng thường xuyên không tại cái này thế giới. Cho nên tiếp xuống mạo hiểm, có thể muốn chính các ngươi đi đi. Bất quá xin yên tâm, nếu như các ngươi thật gặp cái gì không thể kháng cự địch nhân, hoàn toàn có thể gọi điện thoại cho ta. Gọi điện thoại, tại cái này thế giới. Sato Kazuma một mặt ngươi tại khôi hài sao biểu lộ. Emiya móc ra mấy cái điện thoại, giao cho Sato cùng Aqua bọn người. Đây là bằng hữu của ta phát minh, có thể vượt thế giới thông tin điện thoại. Mặc kệ ta ở đâu cái thế giới, đều có thể tiếp vào các ngươi gọi điện thoại tới. Cái gì? Thế mà còn có loại này điện thoại? Sato Kazuma nhịn không được sợ hãi than nói. Cái khác thế giới khoa học kỹ thuật đều như thế phát đạt sao? Emiya cười cười. Không có tiếp cha. Megumin kích động nói ra. Ấy ấy, Emiya, cái khác thế giới là cái dạng gì? Đa thải đa tư đi. Có thế giới cơ bản giống nhau. Có thế giới hoàn toàn khác biệt. Emiya tùy tiện cử đi mấy ví dụ. Tỉ như ta đi qua một cái thế giới. Hải Dương chiếm cứ thế giới tuyệt đại đa số địa bàn. Cái này thế giới có một đầu rộng lớn đường thuyền. Gọi là Grand Line. Chấm ngoặc kép. Ui ui ui. Người nói chính là vua hải tặc đi. Sato Kazuma nhịn không được nhả rãnh. Đừng cầm manga đến lừa gạt tiểu hài tử a. Emiya cười hỏi. Ngươi làm sao lại xác định? Ta chưa từng đi thế giới One Piece. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Vậy nếu như ta cho ngươi biết, thế giới One Piece thật tồn tại đâu? Làm sao có thể? Không có cái gì không thể nào. Emiya ý vị thâm trường nói. Nhưng Sato Kazuma vẫn là không tin. Một cái manga mà thôi. Làm sao có thể trở thành sự thật? Hắn kiên trì cho rằng Emiya là tại lừa gạt tiểu hài tử. Emiya cũng lười cùng hắn so đo. Aqua nước mắt rưng rưng nói ra. Nếu như ngươi đi cái khác thế giới, kia ma vương nên làm cái gì? Nàng còn trông cậy vào Emiya có thể đánh bại ma vương, để cho mình nặng hồi thiên giới đâu. Emiya nói ra. Yên tâm đi, Aqua, Sato sẽ trợ giúp ngươi. Phế vật thật không được a. Không có lời của ngươi. Phế vật thật căn bản không có khả năng đánh bại ma vương a. Aqua khóc lớn lên. Cảm thấy mình trở về thiên giới hy vọng xa vời. Emiya an ủi. Yên tâm đi, Aqua, Sato rất không sai. Hắn nhất định có thể đánh bại ma vương. Dù sao tại kịch bản bên trong, hắn liền làm được điểm này. Nhưng Aqua chết sống không tin. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.